Lưu manh lão sư, chương 1021, có người muốn bảo hộ tiểu hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại là như vậy, vừa rồi chúng ta bảo toàn công ty đến đây một người nam nhân, hắn ủy thác chúng ta bảo hộ một người, hắn cho chúng ta 100 vạn bảo hộ thời gian vì nửa năm, Trương Ngạn Thanh nói. Trần Thiên Minh nói, Ngạn Thanh ngươi cũng đừng có theo ta thừa nước đục thả câu, ngươi tự toàn bộ nói đi, không cần một đoạn điếu ta ăn uống. Là như vậy lão đại, người nam nhân kia ra 100 vạn phải bảo vệ tiểu hồng nửa năm. Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh sinh khí, hắn cũng không dám đậu Trần Thiên Minh. Cái gì, tiểu hồng? Trần Thiên Minh giật mình. Ngươi xác định hắn muốn chúng ta bảo hộ tiểu hồng là của chúng ta tiểu hồng sao? Xác định hắn cấp danh chữ còn có tại Hoa Thanh Đại học huấn luyện địa phương đều là giống nhau như đúc, tuyệt đối không có sai. Trương Ngạn Thanh khẳng định nói. Trần Thiên Minh có lòng nghi ngờ. Người cha được người nam nhân kia lai lịch sao? Đây mới thật là nhất kiện kỳ quái chuyện tình, tại sao có thể có người phải ra khỏi tiền bảo hộ tiểu hồng đâu? Tiểu hồng dường như không có có tiền thân thích, nếu có quát nàng cũng sẽ không bởi vì không có tiền muốn bỏ học về nhà. Kỳ quái, là ai ra 100 vạn đâu? Này 100 vạn không phải số lượng nhỏ, trong vòng nửa năm bảo hộ một người tương đương thượng cấp khác bảo hộ. Tiểu Hồng ở kinh thành cũng không có nhận biết ai, có thể tính là nhận biết trong trường học đồng học hoặc là lão sư, bọn họ cũng không còn có nhiều như vậy tiền a, cho dù có tiền cũng không cần phải ra nhiều tiền như vậy bảo hộ Tiểu Hồng. Người nam nhân kia ước chừng 40 tuổi tả hữu, ta thử qua hắn, hắn sẽ không võ công. Bởi vì cố chủ có thể đối với thân phận của mình giữ bí mật, hắn không chịu nói, hơn nữa bảo hộ Tiểu Hồng cũng không phải trái pháp luật, chuyện tình ta cũng tra không đến thân phận của hắn. Trương Ngạn Thanh nói. Lão đại, ta vừa rồi đã tiếp, dù sao chúng ta đã phái người bảo hộ Tiểu Hồng, nếu ta không tiếp nam nhân này lại chạy đến địa phương khác đi tìm bảo toàn công ty lời nói, vậy cũng có thể theo chúng ta trước kia bảo hộ có xung đột. Đối với ngươi như vậy quyết định là chính xác. Trần Thiên Minh tán dương Trương Ngạn Thanh 3 giây đồng hồ. Dù sao bọn họ đều phải bảo vệ Tiểu Hồng, quản người nam nhân kia là người tốt hay là người xấu trước cầm tiền nói sau. Sự tình chính là như vậy, lão đại chúng ta phải nên làm như thế nào? Trương Ngạn Thanh hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh suy nghĩ một lần nói. Như vậy đi, ngươi lại thêm nhiều một chút nhân thủ đến Tiểu Hồng bên kia nhị 14 giờ bảo hộ, dù sao người ta đã ra tiền. Không quản người nam nhân này là cái gì ý đồ, Tiểu Hồng bên kia có thể là có chuyện gì muốn sinh. Còn lại ta sẽ nói cho Tiểu Hồng cẩn thận một chút. Ta đã biết, tái kiến lão đại. Trương Ngạn Thanh cao hứng địa cúp điện thoại. Tuy rằng Trần Thiên Minh hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng mầm nhân các nàng còn ở trong phòng chờ đợi mình ăn cơm, hắn hay đẩy cửa đi vào. Trần Thiên Minh, ngươi lại đây uống rượu. Trần Thiên Minh đi vào bên trong, Dương Quế Nguyệt tựu đối với Trần Thiên Minh hô. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt kia uống tử không cần mạng, biểu tình vội vàng nói. Dương Quế Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay không quản như thế nào chính là uống này một lọ ngoại công, ngươi nói ngươi ngày mai còn có chuyện lo, liệu ngươi không cần sằng bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hứa Thắng Lợi nói, Dương Quế Nguyệt lần này một bên nghỉ ngơi một bên giúp hắn lo liệu một chút sự tình. Vì ví tiền của mình, Trần Thiên Minh đương nhiên là không thể để cho Dương Quế Nguyệt giống lần trước cùng cửu ca bọn họ liều mạng uống. Được rồi, đều không giống một người nam nhân. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, đột nhiên sau đó xoay người đối Khổng Bội Nhàn nói. Bội nhân tỷ, mầm nhân tỷ, chúng ta đi uống, nữ nhân uống rượu đỏ hảo, chúng ta không uống bạch không uống. Mầm nhân cùng Dương Quế Nguyệt các nàng nốc một chén rượu sau, tiếp theo nàng cúi đầu đối bên cạnh Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ngươi vừa rồi đi ra ngoài đánh điện quát vay tiền. Không có na có chuyện như vậy, mầm nhân ta thật sự có tiền trả tiền. Trần Thiên Minh hiện tại liền phải chết tâm, đều có mầm nhân như thế nào như vậy nhìn chính mình a, tốt xấu mình cũng là hàng tỷ phú ông, ai trên đời này tựu là như thế. Người nói láo người ta có thể tin tưởng, nói thật ra người ta có thể không tin. Ai gọi mình trước kia giả nghèo a, ngươi không phải sợ ta ngân hàng Cali có tiền, một hồi ta giúp ngươi trả tiền chính là. Mầm nhân nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh bọn họ vừa ăn bên uống tán gẫu đắc man vui vẻ. Đặc biệt Dương Quế Nguyệt cùng với Khổng Bội Nhàn các nàng hảo qua rất dài thời gian không có gặp mặt, một bên hữu thuyết hữu tiếu. Trần Thiên Minh cũng vụng trộm cùng mầm nhân nói chuyện. Mầm nhân, ngươi ngày mai buổi tối có rảnh không? Chuyện gì? Mầm nhân hỏi. Ta nghĩ mời ngươi xem điện ảnh. Trần Thiên Minh mặc dù có không ít nữ nhân, nhưng ở của mình mối tình đầu trước mặt dường như trong lòng đánh nhảy loạn là tốt rồi, giống lúc trước cái kia Mao tiểu tử đích niên đại. Ta không có khoảng không? Mầm nhân đương nhiên là sẽ không đáp ứng, tuy rằng nàng rất muốn cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nhưng là nàng nghĩ Khổng Bội Nhàn tựu ngựa trên cự tuyệt. Trần Thiên Minh trong lòng chợt lạnh, trước kia mầm nhân chắc là không biết cự tuyệt của mình rốt cuộc mầm nhân sinh sự tình gì. Mầm nhân, ngươi thành thật nói với ta, ngươi có bạn trai chưa? Trần Thiên Minh khẩn trương hỏi han. Nếu mầm nhân thực có bạn trai, chính mình chỉ có thể là lựa chọn rời khỏi. Không có. A, làm sao ngươi nói như vậy? Mầm nhân sốt ruột nói. Ha ha, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Trần Thiên Minh cao hứng cực kỳ, hắn vụng trộm mà đem bàn tay đến dưới mặt bàn mặt cầm mầm nhân tay nhỏ bé. Mầm nhân, ngươi chừng nào thì có rảnh a, chúng ta rất dài thời gian không có ở cùng nhau một mình nói chuyện phiếm. Bị Trần Thiên Minh này nắm chặt tay, mầm nhân khẩn trương của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ lên, nàng lo lắng địa nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ngươi buông tay ngươi không? Nếu như vậy, mầm nhân ngươi sợ cái gì, ta trước kia không phải cũng nắm cúa tay ngươi sao? Ta còn ôm chầm ngươi sao? Trần Thiên Minh suy nghĩ dụng sự tình trước kia tỉnh lại mầm nhân đối với mình đích tình toan tính. Đặc biệt hắn ngay lúc đó đang nhìn xinh đẹp mầm nhân trong lòng lại say mê. Khuôn mặt nàng bạch chiết nga mi đạm quét mắt như địch thủy thẳng thắn khéo léo, mũi ngọc nở nang mềm mại, môi đỏ mọng, ngũ quan phối hợp cực kỳ tinh xảo. Quần áo màu vàng nhạt đai đeo váy liền áo đem nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại phụ trợ đạt được ngoại yểu điệu. Thiên Thiên Minh, ngươi không chỉ nói chúng ta như vậy không tốt, để bội nhàn các nàng chứng kiến không tốt. Mầm nhân sốt ruột nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị Trần Thiên Minh đại thủ nắm tay lý cũng có chút không tha, nhưng đây là công chúng trường hợp, hơn nữa khổng bộ nhàn các nàng lại tại bên người hắn, tại sao có thể to gan như vậy a? Trần Thiên Minh, qua chúng ta uống rượu. Bên kia Dương Quế Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng đem mầm nhân cấp sợ tới mức hồn cũng không có. Trần Thiên Minh tức giận buông ra mầm nhân, bàn đã hạ thủ nói. Uống thì uống, ai sợ ai. Nói xong hắn cùng với Dương Quế Nguyệt cạn một chén. Trần Thiên Minh, Tiểu Nguyệt nói, ngươi trước kia thường xuyên khi dễ nàng, ngươi về sau cũng không thể tái khi dễ nàng. Khổng bội nhàn đối Trần Thiên Minh nói, hảo qua nàng là Trần Thiên Minh liên hệ thế nào với dường như. Nàng không chọc ta, ta cũng sẽ không chọc phải nàng. Trần Thiên Minh nói, ta kháo, ta khi dễ ai, mắc mớ gì tới ngươi. Khổng bội nhàn, ngươi cũng không thường xuyên ta không vừa mắt sao. Nếu ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc giận ngươi. Ta nhìn các ngươi hai người nữ nhân là một đường mặt hàng. Trần Thiên Minh bọn họ sau khi cơm nước xong liền chuyển rời đến bên kia cắt ngồi vừa uống trà bên nói chuyện phiếm. Có thể bởi vì mọi người nốc không ít thủy, mầm nhân đệ một cái đứng lên đi đến buồng vệ sinh. Ca, Trần Thiên Minh nghe được bên trong buồng vệ sinh cửa phòng mở một lần, hắn phỏng chừng mầm nhân muốn đi ra, vì thế hắn cũng hướng bên kia đi đến. Quả nhiên Trần Thiên Minh đến gần buồng vệ sinh, mầm nhân tự chạy ra. Mầm nhân nhĩ hảo đắc ý, Trần Thiên Minh vụng trộm địa nhìn chằm chằm mầm nhân kia đắc ý mái tóc hai bên tô phong nhìn lại xôn xao, vì cái gì ta không phải là của nàng cái kia mái tóc đâu. Trần Thiên Minh hâm mộ địa nghĩ, tính tình ta xem ngươi uống say. Mầm nhân hồng nghiêm mặt thối nói, ai không thích nghe âu yếm nam nhân ca ngợi, cho dù là chính mình hoài bị đem hắn để cho người khác. Nhìn mầm nhân xinh đẹp sân thái, Trần Thiên Minh thật muốn đem mầm nhân ôm vào trong ngực hảo hảo mà âu yếm một phen, nhưng nghĩ Dương Quế Nguyệt các nàng ở bên kia hắn đành phải thôi. Trần Thiên Minh vừa mới tiến buồng vệ sinh không lâu chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Bên trong là người nào? Vương bắt đàn a, nhanh lên đi ra làm cho lão nương đi vào. Trần Thiên Minh không cần nhìn, chỉ cần nghe thế thanh âm cũng biết là Dương Quế Nguyệt. Em này hung nữ tại trước mặt người khác tiền hình như là ôn nhu như nước, nhưng ở trước mặt của mình lúc nào cũng hung ba ba địa hô lão nương nghiêm trọng có bạo lực khuynh hướng. Trần Thiên Minh mới không quản Dương Quế Nguyệt, hắn làm như không có nghe được dường như ở bên trong đứng. Kỳ thật hắn đã thể hiện xong rồi, bất quá hắn khí Dương Quế Nguyệt một chút nhã nhặn cũng không có, còn chửi mình tại sao cũng phải ở trong này nán lại một hồi. Một lát sau bên ngoài lại truyền đến Dương Quế Nguyệt thanh âm. Trần Thiên Minh, ngươi cho ta nhanh lên leo ra, ta muốn đi vào. Dương Quế Nguyệt, quyển sách từ U Bảo Thư thành độc nhất vô nhị thủ đà. Vốn là suy nghĩ nói mình nhanh chóng, nhưng ở Trần Thiên Minh trước mặt lại ngượng ngùng nói ra. Là thế nào, chỉ con mèo ở bên ngoài quỳ kêu a, ngươi không có chứng kiến đại gia ở bên trong có được hay không? Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh, ai gặp lại ngươi phương tiện, ngươi nhanh lên được không? Ta vội, Dương Quế Nguyệt tức giận địa mắng. Trần Thiên Minh sợ Dương Quế Nguyệt vội tè ra quần, hắn cũng không rất chỉnh, Dương Quế Nguyệt liền mở cửa. Người tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt sốt ruột như muốn vọt vào đi, nhưng buồng vệ sinh môn không lớn, chỉ có thể là một người ra vào. Dương Quế Nguyệt không có các Trần Thiên Minh đi ra tự vọt đi vào. Uy, Dương Quế Nguyệt, ngươi không cần chống đỡ cửa được không? Trần Thiên Minh cảm giác được một đoàn mềm nhũn gì đó đánh vào bộ ngực của mình, ấn vị trí mà nói dường như là Dương Quế Nguyệt Tô Phong. Nghĩ đến là Dương Quế Nguyệt Tô Phong, Trần Thiên Minh trong lòng có điểm hưng phấn. Trần Thiên Minh, ngươi để cho ta đi vào. Dương Quế Nguyệt mắng, nàng bởi vì quá mau có hay không to lớn cùng đến chính mình vừa rồi đụng phải Trần Thiên Minh, hơn nữa là mỗ ta trọng yếu địa phương đụng vào. Trần Thiên Minh thối lui từng bước để Dương Quế Nguyệt đi vào. Tốt, ngươi vào đi thôi. Trần Thiên Minh thối lui đến bên trong đi, này hung nữ nào có như vậy, trên buồng vệ sinh người ta là để người ở bên trong ra đến chính mình tái đi vào. Nàng khen ngược chính mình trước muốn vào đi, giống như không sợ chính mình đi thăm giường như. Em mờ, ngươi không sợ chẳng lẽ ta còn sợ sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đứng ở bên trong không đi. Trần Thiên Minh, ngươi thập ta cút đi ra. Dương Quế Nguyệt tức giận địa mắng. Nàng vốn là suy nghĩ cởi quần ngồi xuống, nhưng đến Trần Thiên Minh giống căn đầu gỗ giống nhau đứng ở nơi đó không đi ra ngoài, tuy rằng nàng rất vội nhưng nàng cũng không dám phương tiện. Hừ, ngươi cũng biết ta muốn đi ra ngoài à, vừa rồi ta là muốn đi ra ngoài nhưng ngươi lại muốn đoạt lấy vào đi, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ ta ở trong này quan khán biểu diễn đâu. Trần Thiên Minh của một không, sợ nước sôi bỏng bộ dáng. Ngươi lưu manh, ngươi mau đi ra, ta vội. Dương Quế Nguyệt phẫn nộ địa đập mạnh chân, nhưng nàng phát hiện mình giống như đập mạnh một lần chân, nơi đó canh nóng này giống như nhịn không được dường như. Này thiên giết lưu manh Trần Thiên Minh, chẳng lẽ hắn nghĩ chính mình có được hay không? Dương Quế Nguyệt thật muốn hiện tại sẽ đem Trần Thiên Minh giết cho chó ăn. Là ai phái người bảo hộ Tiểu Hồng đâu? Sai, cách chương.